Cô vợ đáng thương của Bắc Tổng, chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vô tư bế cô vô trong, lướt qua không biết bao nhiêu người, không biết bao nhiêu ánh mắt sững sốt mặc kệ họ nhìn, mặc kệ cho họ thì thầm to nhỏ, mặt anh vẫn lạnh tanh không cảm xúc. Nhưng cô thì khác, cô lại cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, vô cùng xấu hổ, hiện tại cô chỉ muốn có một cái hố để chui xuống thôi, mất mặt chết đi được. Nhìn cô xấu hổ dụi đầu vào người của mình, anh lại có cảm giác gì đó vui sướng. Anh lén nở một nụ cười rồi vội tắt nó đi. Anh đưa cô lên phòng, đặt cô nằm lên giường một cách vô cùng nhẹ nhàng. Yến Mịch định ngồi dậy thì bị anh ta của anh đặt lên bả vai, đè cô xuống. Á, tôi, nằm yên đi, giọng anh lạnh nhạt nhưng ẩn sâu bên trong lại có thứ gì đó ấm áp. Anh tỉ mỉ đắp chăn lên cho cô chỉ trở lại cái đầu. Anh làm gì vậy hả? Không nhìn thấy sao, tôi đang đắp chăn cho cô đây này. Anh thản nhiên đứng thẳng người nhìn cô. Không phải, ý tôi là, anh đưa tôi lên phòng làm gì? Tôi, còn đắp chăn cho tôi nữa. Rốt cuộc, là anh đang có ý định gì? Yến Mịch thắc mắc, tò mò lại càng lo lắng hơn. Hôm nay cô cảm thấy anh ta lạ lắm, mới lúc sáng còn bi, ến thái, đáng sợ như vậy mà bây giờ lại thay đổi một tia 60 độ. Tự nhiên lại trở nên chín chắn nhưng lại có chút âu trĩ, lạnh lùng nhưng lại giống như ấm áp hơn. Con người này sao mà đáng sợ quá? Anh ta là bị tâm thần phân liệt à? Có hai tính cách trái ngược nhau sao? Cô nghĩ thế nào thì cứ cho là thế đó đi. Anh lại một lần nữa thản nhiên, trong đôi mắt đầy sát khí giết người kia lại đang thể hiện ý cười. Nghĩ thế nào thì thế đó sao? Hai, nếu là lúc trước thì cô sẽ mơ mộng rằng, sẽ hiểu lầm rằng anh là đang quan tâm cô, chăm sóc cô. Nhưng mà hiện giờ thì cô lại chẳng có suy nghĩ đó. Cô cũng không có suy nghĩ gì. Yến Mịch, cô chỉ có hai chữ: không hiểu mà thôi. Trong bầu không khí yên lặng như sắp nghẹt thở, tự nhiên lại phát ra tiếng kêu lạ. Ủng ụp. Là bụng ai đang sôi vì đói vậy? Anh, hay là... Yến Mịch vội đỏ mặt né tránh ánh mắt của anh. Cô đói rồi sao? Chưa. Cô không ăn no à? Anh đang hỏi cô đó sao? Ôi trời, tôi không có ăn trưa nên giờ. Có chút đói. Sắc mặt anh liền biến đổi thành âm u trong một giây. Sát khí đùng đùng đang bao trùm Bắc Giật Quân, cứ ngỡ như thần chết đang đến đòi mạng cô. Anh lấy hơi, hít vào một hơi thật sâu rồi quát lớn. Nhã Yến Mịch, cô có phải là điên rồi không? Không muốn sống nữa rồi à? Chưa đã không ăn cơm còn chạy ra sân sau ngắm cảnh. Cô muốn vừa bị đói chết vừa bị lạnh chết hay sao vậy? Sức khỏe của cô đã không tốt, trong người còn có mang bệnh vậy mà còn làm càng. Vừa xuất viện lại muốn vào viện hay sao? Cô muốn chết thì cũng đừng chết ở nhà tôi. Hay là cô không muốn ở đây nên mới làm vậy? Vừa đến đây chưa được một ngày đã tự hủy hoại sức khỏe của mình rồi. Nhã Yến Mịch. Trong một hơi, Bắc Giật Quân lại phun ra một tràng dài như kinh thơ khiến Yến Mịch trở tay không kịp, chỉ biết há hốc mồm nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên. Nhưng anh ta là sao vậy? Tự nhiên lại lo lắng cho cô như vậy. À không, không phải lo lắng. Nếu không phải lo lắng thì là gì? Ôi, đầu óc của Yến Mịch hiện tại tự nhiên lại kêu ong ong suốt. Nếu là lúc trước, chắc chắn cô sẽ xúc động chết mất. Cô sẽ nghĩ là anh đang quan tâm cô, lo lắng cho cô. Chắc chắn cô còn có thể mặt dày hỏi anh đang quan tâm em sao? Thế nhưng hiện tại lời này cô không có cách này thốt ra khỏi miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô thật sự có thể thốt ra thì cô không biết anh sẽ chế nhạo, giễu cợt cô ra sao? Sẽ lại khinh thường mình như thế nào? Yến Mịch, máy không được động lòng nữa, không được xúc động, càng không được nghĩ lung tung. Anh ta sao có thể quan tâm mày được chứ? Sao có thể quan tâm, thương xót cho mình được? Mày đừng nên khùng điên nữa. Mày quên anh ta đã ghét mày ra sao hay sao? Đừng ảo tưởng nữa. Mày không hề biết đầu anh ta đang nghĩ gì, đang muốn làm gì. Có thể đằng sau những lời nói mà mày cho là quan tâm này là cả một âm mưu to lớn. Mày phải bình tĩnh hơn để nhìn nhận mọi việc. Cô tự nhắc nhở lòng mình không được suy nghĩ lung tung rồi hít vào một hơi thật sâu để bình tâm lại. Nhưng càng bình tâm thì lòng cô lại càng sợ hãi. Cô không hiểu. Lại là hai chữ, không hiểu, này khiến cho cô lo lắng, không biết anh ta lại sẽ hành hạ mình bằng cách nào. Cách chương